Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, thứ 262 chương quả nhiên là ngươi. Nam tử mở miệng, ngữ khí vân đạm phong khinh, hình như đang nói hôm nay khí trời thế nào bình thường. Chỉ là, lời nói ra, nhưng lại như là này đại nghịch bất đạo lời. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng chấn động. Nhìn phía mặt nạ hắc y nam tử ánh mắt, càng một sinh, thật cuồng ngạo ngữ khí. Trong thiên hạ, dám cùng Dạ Quân Minh nói như vậy nói. Xem ra, cũng chỉ có nam tử này. Rốt cuộc, nam tử này, cùng Dạ Quân Minh là quan hệ như thế nào? Hơn nữa, theo nam tử trên người thấu ra tới nghiêm nghị khí tức. Còn có hắn nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, phức tạp khó lường. Thực sự làm cho người ta hiếu kỳ không ngớt, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng trăm mối ngờ không giải được lúc. Dạ Quân Minh đang nghe đến mặt nạ hắc y nhân lời. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, môi mỏng hé mở, lạnh giọng nói, quả thật là ngươi. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí đầy khẳng định, nghe nói, mặt nạ hắc y nhân không khỏi ngửa đầu cười ha ha khởi đến. Mặt nạ hắc y nhân cười như vậy vui sướng. Lạc Đông Đông bị hắn nhét vào trong lòng, cũng có thể cảm giác được nam tử kia theo cười to mà chấn động không ngớt lồng ngực. Chỉ là, không biết vì sao, nghe thấy nam tử như vậy vui sướng cười to, Lạc Đông Đông không chút nào không cảm giác được hắn vui mừng. Trái lại, theo mặt nạ hắc y nhân trên người thấu ra tới khí tức. Càng lạnh hơn, Dạ Quân Minh, ta chưa chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Tuy là câu nghi vấn, mặt nạ hắc y nhân lại nói phi thường khẳng định, ngữ khí, càng băng lãnh cực kỳ, phảng phất từ vết nứt thấu ra tới nghiêm nghị gió lạnh tựa như. Làm cho người ta nghe, da đầu tê dần, tái kiến Dạ Quân Minh, đang nghe đến mặt nạ hắc y nhân lời này, mày kiếm nhíu chặt, phượng con ngươi híp lại, con ngươi chung đều là băng lãnh ý, trẫm chưa từng có nghĩ như vậy quá. Hơn nữa. Trẫm đã sớm đoán được, ngươi không có chết, ha ha, phải không? Mặt nạ hắc y nhân mở miệng, ngữ khí tràn đầy không thèm ni sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy mặt nạ hắc y nam tử thân thể dần dần hướng nàng phía sau lưng đè ép xuống. Khí lực kia, ép tới nàng thẳng thở dốc, cảm giác được ở đây. Lạc Đông Đông vẻ mặt ảo não, thẳng muốn nam tử này bỏ qua. Đáng chết, này tử nam nhân. Đồ lúc nào, vào lúc này, lại còn nghĩ sàm sỡ nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, nàng càng cảm giác được, của nàng phía sau lưng ẩm ướt, nóng nóng, nghĩ đến, trải qua vừa kia một đường mạo hiểm sự tình, làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy dòng, đồ hãn y phục ẩm ướt nặng. Chỉ hy vọng, nam tử này, nhanh lên một chút buông nàng ra. Chỉ là, điểm ấy. Khả năng sao, hơn nữa, nàng kỳ thực cũng vô cùng hiếu kỳ. Nam tử này, rốt cuộc là ai, hắn cùng Dạ Quân Minh là quan hệ như thế nào? Hơn nữa, Sở Quy Trần cũng nhận thức nam tử này. Còn có, nam tử này, vì sao êm đẹp đem nàng bắt đến nơi đây? Là biết nàng là hiện nay Thái Hậu, cho nên muốn bắt nàng uy hiếp Dạ Quân Minh bọn họ. Còn là, cái khác mục đích. Trong lòng thực sự có rất nhiều nghi ngờ, Lạc Đông Đông mỗi một cái đô phi thường muốn biết, tái kiến đối diện Dạ Quân Minh, sắc mặt ngưng trọng vẻ lo lắng. Lạc Đông Đông biết, thân là quốc chi quân, Dạ Quân Minh là không thể nào nhảy qua tới, đã hiện tại Dạ Quân Minh cứu không được nàng, như vậy hiện tại, nàng chỉ có tự cứu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông thừa dịp Dạ Quân Minh và mặt nạ hắc y nhân rằng co. Thế là, liền tính toán tìm được cơ hội nhảy xuống ngựa, ai biết, người nào đó thật giống như trong bụng của nàng run đũa tựa như. Nàng thân thể mới hơi liền ngã xuống, thủ đoạn liền lập tức bị một cái thon dài dày bàn tay to chăm chú bắt được. Ngài, phóng đến ai ra, buông tay, đối với Lạc Đông Đông dãy rủa, nam tử lại một chút cũng chưa từng để vào mắt, kia nắm Lạc Đông Đông bàn tay to. Dường như một cái kìm sắt tựa như, mặc kệ Lạc Đông Đông thế nào dùng sức bỏ qua, đồ ném không được, thấy vậy, Lạc Đông Đông lo lắng như đốt, cuối cùng, càng không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía nam tử thủ đoạn cắn đi lên. Lạc Đồng Đồng khí lực rất lớn, không cần thiết một hồi, Lạc Đồng Đồng cũng đã cảm nhận được trong miệng mặt tràn ngập ngạch mùi máu tươi. Nhưng mà, dù cho như vậy, kia nắm tay mình cổ tay bàn tay to, như trước chút nào không có buông ra dấu hiệu. Lúc này, Lạc Đồng Đồng cắn răng đô toan, cuối cùng càng nhịn không được tùng miệng, đôi mắt đẹp vừa nhấc, hướng phía sau nam tử nhìn lại, chống lại, lại là một đôi thâm thúy con ngươi đen. Kia một đôi con ngươi đen, ở mặt nạ che dưới, có vẻ có chút âm u, chỉ là, kia đen kịt như đêm con ngươi, nhưng lại như là này lợi hại, dường như kia ra khỏi vỏ lưỡi dao, làm cho người ta không lạnh mà run. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đáy lòng run lên, da đầu tê dại, liền thẳng tắp nhìn phía sau nam tử, hơi sợ, nam tử này, ánh mắt, thật đáng sợ. Lạc Đồng Đồng không nghi ngờ, nếu nàng lại hành động thiếu suy nghĩ, nam tử này, không chừng hội một kiếm giết nàng. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng sợ hãi lúc, liền nhìn thấy nam tử đột nhiên cầm lên trường tiên hung hăng vung lên. Theo con ngựa một tiếng bị đau hí dài, lập tức, liền điên cuồng hướng phía trước chạy đi, cảm giác được bên người cảnh vật lại lần nữa cấp tốc sau này đảo đi. Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, lập tức, lại nhớ lại đứng dậy hậu giả quân minh bọn họ, thế là, nhịn không được quay đầu nhìn lại. A, Sở đại ca, Dạ Quân Minh, cứu ta, bất đắc dĩ, mã tốc quá nhanh. Đương Lạc Đồng Đồng nói xong lời này thời gian, Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần bọn họ sớm đã thành nhỏ bé điểm đen. Lạc Đồng Đồng không biết nam tử này muốn dẫn chính mình đi đâu. Đối với không biết sự tình, nhượng Lạc Đồng Đồng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ thấy hiện tại, nam tử này không ngừng dùng sức phát trường tiên, thúc đẩy con ngựa không ngừng hướng phía trước điên cuồng phóng đi. Tốc độ cực nhanh, nhượng Lạc Đồng Đồng tâm, đều phải sợ đến theo ngực nhảy đi ra. Trời ạ, nam nhân này, là không muốn sống nữa sao? Nếu như hắn không muốn sống, nàng còn muốn mệnh đâu? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng kinh hô. A, dừng lại, mau dừng lại đến A. Trời ạ, nam tử này không phải điên rồi sao? Ô ô, nàng không muốn đương vật bồi táng a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng khủng hoảng lúc, sợ đến đô muốn khóc, nhưng mà, vừa lúc đó, ngồi ở sau lưng nàng nam tử, đột nhiên không hề phát con ngựa, nguyên bản điên cuồng hướng phía trước chạy tới con ngựa, cuối cùng, mã tốc càng dần dần chậm lại. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao tâm, mới chậm rãi tùng hạ không ít, đôi mắt đẹp một tỏa ra bốn phía. Chỉ thấy ở đây, tứ diện núi vây quanh, cây cối dày đặc, tiền không thôn, hậu không điếm, cũng không biết là địa phương nào. Chỉ thấy cách đó không xa, có một điều thật dài sông dài. Lạc Đồng Đồng một bên quan sát bốn phía, cuối cùng, càng cảm giác được, phía sau nàng nam tử, đột nhiên hướng phía nàng áp xuống. Nam tử lồng ngực dày rộng, thể lượng không nhỏ, như vậy đè xuống đến. Chỉ đem Lạc Đồng Đồng ép tới mau không thở nổi. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là, nam tử này, tính toán tại đây cái hoang sơn dã lĩnh bên trong, đem nàng, nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tâm hoảng ý loạn, ở con ngựa chậm lại sau, cũng bất chấp tất cả. Một cái xoay người, liền đem áp ở chính mình phía sau lưng nam tử hung hăng đẩy. Lạc Đồng Đồng vốn tưởng rằng, mình đây đẩy ra nam tử này hậu, thừa dịp nam tử này thố không kịp đề phòng, chính mình liền ngựa gỗ chạy trốn. Mặc dù, nàng cũng biết, bằng lực lượng của chính mình, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Chỉ là, dù cho như vậy, nàng cũng không muốn cái gì cũng không làm, tùy ý người này đối với mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, đương Lạc Đồng Đồng thân thủ hướng phía sau hung hăng đẩy đi lúc, ngồi ở sau lưng nàng nam tử, liền như một cái tượng gỗ tựa như, bị nàng dùng sức đẩy, liền từ trên lưng ngựa mặt đẩy đi xuống. Theo, bành, một tiếng vang thật lớn, kèm theo bụi bặm nổi lên bốn phía, cái kia nam tử, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, đối với kết quả này. Thẳng Nhượng Lạc Đông Đông nhìn ngốc mắt, dù sao, nam tử này vừa cùng Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần tranh đấu. Đánh cho cái kia Phong Sinh Thủy Khởi a, liền biết, nam tử này chính là võ công cao cường người. Thế nhưng bây giờ, vì sao nàng hiện tại đầy, hắn liền ngã xuống, trong lòng nghi hoặc, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một sinh, con người trung tẫn là không dám tin tưởng, chỉ là sau một khắc, Lạc Đông Đông liền cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Hiện tại thế nhưng một thời cơ tốt a, đã nam tử này bị nàng lui ra mã, mà nàng bây giờ còn ngồi ở trên lưng ngựa mặt đâu. Chỉ cần nàng phát con ngựa nhất định sẽ đi phía trước chạy đi. Hiện tại không trốn, còn đợi khi nào, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền lập tức nắm chặt dây cương, tính toán thúc đẩy con ngựa hướng phía trước chạy tới. Chỉ là hiện tại trường tiên bắt ở trên tay nàng, nàng thì thế nào phát con ngựa đi tới. Muốn nàng xuống ngựa ở nam tử này cầm trên tay trường tiên. Đó là vạn vạn không thể. Ngay Lạc Đồng Đồng lo lắng lúc, lại nghĩ đến cái gì đó. Lập tức thân thủ từ hông gian lôi kéo, liền đem chính mình thân thủ đai lưng kéo ra. Này đai lưng, cùng trường tiên không sai biệt lắm chiều dài. Hơn nữa, phi thường cứng cỏi, hiện tại giữ chức trường tiên, là không còn gì tốt hơn. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng lập tức cầm lên đai lưng, hung hăng phát con ngựa. Theo, ba, một tiếng, con ngựa bị đau, lập tức lại lần nữa chạy đi, hướng phía trước cấp tốc chạy đi. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng mừng thầm không ngớt, rốt cuộc có thể thoát đi ma trường. Thật tốt, ngay Lạc Đông Đông trong lòng kích động cực kỳ hưng phấn. Nhưng lại kìm lòng không đậu xoay người nhìn lại. Dù sao, hiện tại trong lòng nàng còn vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc vì sao nam tử này hiện tại hội trở nên không chịu được như thế? Bị chính mình đẩy liền đảo. Chỉ là, đương Lạc Đồng Đồng xoay người một trông, chân mày lập tức một túc. Chỉ thấy, mới vừa rồi bị nàng đẩy ngã xuống ngựa nam tử, hiện tại lại còn thẳng tắp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích một chút. Chợt một nhìn qua, còn tưởng rằng từ đâu? Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc vừa sợ kinh ngạc. Thiên, nam tử này, rốt cuộc là thế nào? Nàng vừa kia đầy, khí lực thật có lớn như vậy sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi vô ý thức hướng chính mình hai tay nhìn lại. Không nhìn còn khá, vừa nhìn, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lập tức một sinh. Nha, thế nào tay ta nhiều máu như vậy? Lạc Đông Đông mở miệng kinh hô, con người chung đều là nghi hoặc và chấn động vẻ. Mặc dù, nàng mới vừa rồi là cắn nam tử này, chỉ là, máu không nhiều a, thế nhưng bây giờ, nàng hai tay lại dính đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, Lạc Đông Đông trong lòng kinh hô, sau một khắc, liền hiểu cái gì, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, lại lần nữa hướng phía nam tử bên kia nhìn lại, chỉ thấy, nam tử liền thẳng tắp nằm trên mặt đất. Ở hắn dưới thân, chậm rãi, càng chảy ra một bãi đỏ tươi máu tươi. Thấy vậy, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một sinh. Nguyên lai, nam tử này đã sớm bị thương. Thảo nào vừa hắn vẫn áp ở phía sau mình. Nguyên lai, là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi quan hệ. Hết chương.